Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, 228 đánh dấu Tô Văn. Ở được đến Tuyết Điệp Vu Hoàng tu vi tinh thể lúc sau, Lãnh Minh Dạ trở lại Tuyết Thành không lâu liền bế quan. Mà này một bế quan chính là 20 năm. Ngồi ở trên ghế, Tô Văn đang ở đùa nghịch trên bàn một đống lớn linh kiện. Chính là, đùa nghịch tới đùa nghịch đi, ghép nối tới, ghép nối đi, Tô Văn lại là đầy mặt nị oai, ai, phất tay, Tô Văn có chút bực bội đem trên bàn linh kiện đều đánh rớt tới rồi trên mặt đất, uể oải không vui đi. Vào Cẩm Cung, Tô Văn một mông ngồi ở trên giường, giải khai chính mình kim đai lưng, bắt lấy đai lưng, Tô Văn như suy tư gì vuốt ve lên. Đáng giận hỗn đàn. 20 năm, đều 20 năm, chẳng lẽ ngươi ở băng trong phòng đông lạnh thành đóng băng không thành? Ngươi rốt cuộc khi nào ra tới? Khi nào ra tới a? Đối với trong tay đai lưng, Tô Văn giống to ra tiếng, nhưng là lại không người trả lời hắn vấn đề, Lãnh Minh Dạ. Ta nói cho ngươi, ngươi ngày mai nếu là lại không xuất quan, ta liền phải đi Thanh Quốc. Đến lúc đó à, ngươi muốn tìm đều tìm không thấy ta. Không có cái giam 3 năm ta chính là sẽ không trở về. Đối với trong tay đai lưng, Tô Văn lại là một hồi giống, nghe được không a? Ngươi cái hỗn đản, nói chuyện, Tô Văn có chút giận dỗi vung tay, đem đai lưng ném tới trên giường, đi vào một bên giả áo trước. Tô Văn động tác nhanh nhẹn đem áo ngoài cùng trung y đều cởi. Chỉ để lại một thân áo trong, trở lại mép giường nhi nhìn chính mình giường lớn Tô Văn trợn tròn mắt. Đai lưng đâu? Ta đai lưng đâu? Cuống quýt bò lên trên giường. Tô Văn lột ra đệm chăn, bắt đầu tìm kiếm lên. Chính là tìm nửa ngày lại cũng không thấy chính mình kim đai lưng. Đáng giận, thấp chú một tiếng, Tô Văn đem gối đầu cùng chăn toàn bộ đều từ trên giường từng cái ném tới trên mặt đất. Chính là đem trên giường đồ vật đều ném hết, lại cũng không có tìm được kim đai lưng, người tới. Người tới, đối với cửa, Tô Văn giống to ra tiếng, Vương Tử Phi điện hạ. Cất bước, hai cái nha hoàn đi đến, các ngươi hai cái, mau cho ta tìm, ta kim đai lưng không thấy, nặc. Theo tiếng, hai cái tiểu nha hoàn vội vàng ở trong phòng tìm kiếm lên. Chính là, trên giường tìm, trên giá áo tìm, trên bàn, trên mặt đất đều tìm, như cũ không có tìm được, Vương Tử Phi không muốn a. Tìm, nhất định phải cho ta tìm được, đó là giả giả đưa ta. Lúc này, Tô Văn đã ở phiên chính mình tủ quần áo, là. Theo tiếng, hai cái nha hoàn không dám chậm trễ, tiếp tục tìm. Đang ở vùi đầu phiên tủ quần áo quần áo. Đột nhiên, một đoàn bàn tay đại tiểu thủy cầu từ Tô Văn bên chân xông ra, nghiêng đầu. Nhìn ảnh ngược ở tiểu thủy cầu đai lưng bóng dáng, Tô Văn không chút do dự duỗi tay liền đi tìm đai lưng. Nhưng là, tay lại phản bị kia thủy cầu cấp cuốn lấy, theo sát. Kia tiểu thủy cầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Nhanh chóng sinh trưởng tốt, chậm rãi hóa ra hình người, Lãnh, Lãnh Minh Dạ, trừng mắt, nhìn ôm lấy chính mình nam nhân. Tô Văn hơi kinh hãi, như thế nào, nhìn đến ta đều không cao hứng sao? Liếc chính mình ái nhân, Lãnh Minh Dạ ôn nhu hỏi, ngươi, ngươi xuất quan, trừng mắt nhìn nam nhân. Tô Văn vui sướng hỏi, ân, xuất quan. Liếc đứng ở chính mình trước mặt cười đến vẻ mặt ôn nhu nam nhân. Tô Văn vui mừng gương mặt tươi cười đột nhiên đi rồi dạng, hỗn đàn. Bế cái quan liền bế 20 năm, ngươi muốn cho lão tử đương hòn vọng phu a? Giọng nói lạc, Tô Văn nâng lên chân tới, hung hăng đạp nam nhân một chân, nga, lảo đảo lùi lại 2 bước, Lãnh Minh dạng ngã ngồi ở trên mặt đất chăn gấm bên trong. A Văn, người thật đúng là hận a. Ôm chính mình bị đá chân trái, Lãnh Minh Dạ một khuôn mặt đau đều nhíu nhíu lên. A, Vương tử điện hạ, thấy vậy tình hình, hai cái tiểu nha hoàn vội vàng chạy tới Lãnh Minh Dạ bên người nhi, đi ra ngoài. Ai cũng không chuẩn quản hắn. Mở miệng, Tô Văn quát to một tiếng, này, nhìn xem bị thương vương tử, lại nhìn nhìn hùng hổ vương tử phi. Hai cái nha hoàn có chút khó xử, đi xuống đi. Xua tay, Lãnh Minh Dạ ý bảo hai người rời đi, liếc thấy hai cái nha hoàn đi rồi. Tô Văn cất bước đi tới nam nhân bên người, lên, khởi không tới, chân đau, nghe vậy, Tô Văn hừ lạnh một tiếng, xứng đáng, A Văn, ngươi cũng quá độc ác đi, vừa thấy mặt liền đá ta, ta này chân cũng chưa chi giác, chỉ sợ ngày mai muốn giả vờ chi, mở miệng, Lãnh Minh Dạ ủy ủy khuất khuất nói, thiếu lừa gạt ta. Một chân liền tàn phế, ngươi là giấy a ngươi, khó chịu mắt trợn trắng, Tô Văn mới không tin, lấy, ngươi đai lưng, nói chuyện, Lãnh Minh Dạ lấy ra đai lưng, khinh thường mà liếc nam nhân trong tay đai lưng liếc mắt một cái. Tô Văn hừ lạnh ra tiếng, đều dùng 20 năm, sớm đều cũ, ta mới không hiếm lạ đâu, không hiếm lạ. Kia vì cái gì còn muốn đem phòng làm cho cùng heo oa dường như. Liền vì tìm một cái phá đai lưng. A Văn A, chính là thích khẩu thị tâm phi. Lừa gạt chính mình. Hảo, nếu ngươi không thích, kia ta ném xuống hảo. Nói chuyện, Lãnh Minh Dạ làm bộ muốn ném, ngươi dám. Duỗi tay, Tô Văn một phen liền bắt được nam nhân trong tay đai lưng. Liếc thấy phản ứng nhanh như vậy ái nhân. Lãnh Minh Dạ vui vẻ, dùng sức một xả đai lưng, trực tiếp đem Tô Văn cấp kéo đến trong lòng ngực hắn, hỗn đản. Ngươi chơi ta, trừng mắt, Tô Văn muốn tránh thoát nam nhân ôm ấp, chính là nam nhân lại một cái xoay người, trực tiếp đem hắn ấn ở đỏ thẫm chăn gấm thượng, đè ở dưới thân. Lãnh Minh Dạ, ngươi hỗn đản ngươi, buông ra, buông ta ra, nhấc chân. Tô Văn lại muốn đá, bất quá Lãnh Minh Dạ lại sớm có dự kiến trước, lập tức dùng chính mình hai chân ngăn chặn ái nhân không thành thật một đôi chân. Lãnh Minh Dạ, ngươi dám, ngươi cho ta buông ra, buông ra, chân bị ngăn chặn không thể nhúc nhích. Tô Văn càng là khó chịu giống to ra tiếng, A Văn, ta tưởng ngươi, cúi xuống thân nam nhân hôn lên ái nhân cánh môi, ngô ngô. Trừng mắt, Tô Văn không chút khách khí một ngụm cắn ở nam trên môi. A, người này cũng quá tưởng ta đi. Đều tưởng đem ta cấp ăn. Che lại bị rảo phá môi. Lãnh Minh Dạ mỉm cười nói. Người cái hỗn đản. Vương bát đản. 20 năm. Người rốt cuộc là đi bế quan đi. Người vẫn là đi tìm nữ nhân sinh hài tử đi ngươi a. Trừng mắt, Tô Văn tức giận nhi mắng to. Thực xin lỗi, Vu Vương thăng cấp Vu Hoàng thật là dị thường gian khổ một sự kiện. Tuy rằng ta trong tay có linh thạch, có tuyết điệp tu vi, còn có băng thần chi thủy, nhưng là ta còn là hoa bó lớn thời gian mới thăng cấp thành công. Thực xin lỗi, làm ngươi đợi lâu. Xoa ái nhân buồn bực khuôn mặt nhỏ, Lãnh Minh Dạ thấp giọng nói, khiểm, hỗn đản. Ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu tưởng ngươi? Có biết hay không? Trừng mắt cái kia đáng giận nam nhân. Tô Văn đỏ hốc mắt. 20 năm a. Đó là 20 năm a. Không phải một năm cũng không phải hai năm. Là suốt 20 năm a. Thực xin lỗi. Nhẹ giọng xin lỗi. Nam nhân xin lỗi hôn hôn ái nhân cánh môi. www.cinexitxt.com. Hỗn đàn. Người cái này đại hỗn đàn. Nâng lên nam nhân tuấn soái khuôn mặt, Tô Văn hung hăng hôn lên nam nhân môi. 20 năm phân biệt, mặc kệ là Lãnh Minh Dạ vẫn là Tô Văn, đều ở thời thời khắc khắc tưởng niệm chính mình ái nhân. Cho nên ở gặp lại giờ khắc này, bọn họ điên cuồng triền miên ở cùng nhau, từ trên mặt đất lăn lộn đến trên giường, lại từ trên giường lăn lộn đến trong bồn tắm. Lăn lộn 3 ngày 3 đêm, mới vừa rồi bỏ qua, nằm ở nam nhân trong lòng ngực. Tô Văn vừa cảm giác liền trực tiếp ngủ tới rồi, mặt trời lên cao, một cây loát theo ái nhân. Sợi tóc, Lãnh Minh Giả yên lặng nằm ở ái nhân bên người nhi. Chờ đối phương tỉnh lại, tỉnh, nhìn đến ái nhân mở mắt ra, Lãnh Minh Giả cười hôn hôn đối phương sưng đỏ môi, ân. Lăn lăn hầu kết, Tô Văn cảm thấy giọng nói đau lợi hại, giơ tay. Một chén nước lập tức xuất hiện ở Lãnh Minh Giả trong tay. Tới, uống nước nhuận nhuận yết hầu, liền ái nhân tay. Tô Văn uống xong một cốc nước lớn, vương bát đản. Thành tâm tưởng lộng chết ta có phải hay không? Trừng mắt, Tô Văn tức giận nhi nói, nghe vậy, Lãnh Minh Giả vội vàng cười làm lành. Thực xin lỗi, quá tưởng ngươi, nhìn nam nhân kia phúc áy náy bộ dáng. Tô Văn chớp chớp mắt, đảo cũng không nói thêm nữa cái gì, hiện tại cái gì cấp bậc. Một tinh vu hoàng đi, mở miệng, Tô Văn nghiêm túc hỏi, không, là nhị tinh vu hoàng. Mỉm cười, nam nhân đúng sự thật trả lời, nhị tinh, ngươi được lắm, không lỗ là ta Tô Văn nam nhân, nhướng mày. Tô Văn vừa lòng liên tục gật đầu, nếu là không có ngươi, ta chỗ nào có thể thăng cấp nhanh như vậy a? Nếu không phải A Văn đào ra tuyết điệp tinh thể, lại cho chính mình mua băng thần chi thủy, hắn lại sao có thể ở 100 tuổi phía trước trở thành vu hoàng đâu? Cho nên, ngươi muốn tri ân báo đáp nga. Nói chuyện, Tô Văn tay bắt đầu không thành thật đi lên, ngươi đang sờ nơi nào a? Trừng mắt nhìn trong lòng ngực người, Lãnh Minh Dạ nói có chút bất đắc dĩ, thật là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Cư nhiên dám sờ hắn mông. Chuyện này nếu là thay đổi người khác làm, Lãnh Minh Dạ xác định vững chắc đem người cấp sống quả. Nhưng nếu là đổi làm là Tô Văn nói, hắn cũng chỉ dư lại bất đắc dĩ. Huy, đừng keo kiệt như vậy được chưa a? Không cho thao. Còn không cho sờ a. Nói thật, nam nhân mông co giãn man tốt, cách một cái hơi mỏng quần ngủ, sờ lên xúc cảm đặc biệt hào. Nghe vậy, Lãnh Minh Dạ một đầu hắc tuyến, hóa ra là ở chỗ này chờ đâu. Hành, ngươi nếu là thích sờ a, ta đem quần cởi, phía trước phía sau ngươi cùng nhau sờ, thiết mỹ đến ngươi. Hận chừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Tô Văn khó chịu ở nam nhân mông viên thượng hung hăng kháp một phen. Nga. Nhíu mày, Lãnh Minh Dạ cắn chặt răng. Thật đúng là đau a. Ai nói mông thịt hậu đánh không đau a? Lãnh Minh Dạ vuốt vuốt. Tô Văn đột nhiên hét lên một tiếng, như là bị điện tới rồi giống nhau. Lùi về tay, làm sao vậy? Mỉm cười. Nam nhân hỏi vẻ mặt đắc ý, ngươi trên mông có cái gì? Lông xù xù, mềm mục, trừng mắt nam nhân, Tô Văn bị dọa đến không nhẹ, ngươi nói chính là cái này sao? Nói chuyện, Lãnh Minh Giả dùng tay một xả, một cây lông xù xù đuôi to, bị nam nhân từ sau lưng xả ra tới, đưa tới Tô Văn trước mắt, cái đuôi. Ngươi như thế nào đuôi dài ngươi? Trừng mắt, Tô Văn sai biệt nhìn hướng về phía chính mình nam nhân, ngu ngốc. Đem đôi mắt nhắm lại, ta nói cho ngươi, nga, gật đầu, Tô Văn nghe lời nhắm lại hai mắt, xoay người. Lãnh Minh Giả ghé vào ái nhân trên người, chậm rãi cúi đầu, hắn đôi môi nhẹ nhàng dừng ở Tô Văn cần cổ. Một đôi nhi bạc lượng răng nanh từ khoang miệng bên trong bắn ra tới, a. Đau, kinh hô ra tiếng, Tô Văn một quyền đem nam nhân từ chính mình trên người đánh rớt tới rồi trên giường, Lãnh Minh Giả. Người mẹ nó thuộc cầu a ngươi, ngươi tưởng giao chết ta a? Vuốt chính mình đau đớn cổ, Tô Văn mắng to ra tiếng, nhìn chằm chằm ái nhân cánh tay thượng. Cái kia chậm rãi hiện ra tới đầu sói xăm mình, Lãnh Minh Giả lại là ngây ngốc cười, A Văn. Ngươi rốt cuộc, rốt cuộc là ta Lãnh Minh Dạ độc nhất vô nhị bạn lữ. Nghe được lời này, Tô Văn ngẩn người, ngay sau đó cũng phát hiện chính mình cùng nam nhân cánh tay thượng xăm mình đánh dấu thành công. Nhìn chính mình nam nhân, Tô Văn không thể tin tưởng nói, ân, thành công, ngươi là ta một người, ngươi rốt cuộc chạy không thoát. Ôm chặt chính mình ái nhân, Lãnh Minh Dạ bá đạo tuyên bố chính mình chủ quyền, ha ha ha ha ha. Ngươi, ngươi có thể hóa hình thú, ngươi có cái đuôi, cũng có răng nanh. Hậu chi hậu giác ngây ngô cười ra tiếng. Tô Văn nghiêm túc hỏi, đúng vậy, ta có thể hóa hình thú, trở thành Vu Hoàng lúc sau, ta liền có thể hóa hình thú, thật tốt quá. Nghe thấy cái này tin tức tốt, Tô Văn cười cong khóe miệng, A Văn, ta thật là cao hứng, ta rốt cuộc có thể đánh dấu ngươi, ôm chính mình người yêu. Lãnh Minh Dạ cảm thấy mỹ mãn nói, ngươi a, nhìn cái kia cười như vậy ngốc nam nhân. Tô Văn cũng đi theo nở nụ cười, đúng vậy, Dạ Dạ có thể hóa hình, này thật là cái thiên đại tin tức tốt. Hết chương.